Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Và nếu như có thể, xin quý vị và các bạn hãy donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua bản dịch cũng như những tác phẩm mới để gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mười hai tòa miếu trại chung quanh núi Hoàng Tuyền ngày này có chút đặc thù. Sứ đồ thứ ba Lộ Nguyên Thành, sứ đồ thứ tư Hồng Phong, sứ đồ thứ năm Hà Kính Phong, sứ đồ thứ sáu Hoàng Kim Dịch, sứ đồ thứ bảy Mạc Thiên Nhai, sứ đồ thứ chín Xuân Mị. Những người này lúc này toàn bộ đều đứng ở trước tượng đá ma thần bên trong khe núi Hoàng Tuyền. Bọn họ đứng song song ở chỗ này, một đám sắc mặt đều rất ngưng trọng. Mặc kệ là phía trước quan hệ giữa bọn họ như thế nào, nhưng cũng xem như tương đối tự do. Tuy rằng ma thần sẽ cho bọn họ nhiệm vụ, nhưng cũng không có quản quá nhiều. Nhưng hôm nay bọn họ nhận được thông báo của ma thần, hiện giờ cách cục chỉ sợ đã sắp thay đổi. Sứ đồ thứ nhất đã tới. Đám người bọn họ thần sắc nghiêm túc đứng ở trước tượng đá ma thần. Bên trong tượng đá ma thần chậm rãi xuất hiện sát khí đen nhánh. Những sát khí đó chậm rãi ngưng tụ ở phía trước tượng đá. Một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người này toàn thân ăn mặc trường bào màu đen, trên thân thể đều không có chút nào hơi thở cường giả, cho người ta cảm giác giống như chỉ là một người bình thường. Phải biết rằng trình độ cao thủ giống như mấy người Lộ Nguyên Thành, khí thế trên người thực bất phàm. Tất cả sứ đồ đều đánh giá sứ đồ thứ nhất trước mặt này, một người kiệt xuất giống như Lộ Nguyên Thành, bất quá cũng chỉ là sứ đồ thứ ba. Kẻ thần bí trước mặt này có tài đức gì đủ để làm sứ đồ thứ nhất đây? Tất cả mọi người không thấy rõ dung mạo của kẻ thần bí này. Hiển nhiên kẻ thần bí này đang cố tình che giấu dung mạo của mình, không muốn để cho người nhận ra thân phận của hắn. Hai mắt của sứ đồ thứ nhất quét một lượt mọi người trước mặt. Mọi người đều tới rồi sao? Không có người trả lời hắn. Mặc kệ là quần thể gì đều có tâm lý bài xích đối với người ngoài, huống chi bọn họ đều là một đám cao thủ. Đột nhiên tới sứ đồ thứ nhất, bày ra bộ dáng đại ca dẫn đầu, trong lòng bọn họ đương nhiên là có sự bất mãn. Lộ Nguyên Thanh còn tốt, hắn cứ như vậy đứng ở bên cạnh, không có mở miệng nói chuyện. Chủ nhân sau lưng kia âm thầm thông báo cho những sứ đồ bọn họ, tất cả sự tình đều phải toàn bộ nghe theo sứ đồ thứ nhất. Nói ngắn gọn, bọn họ đã biến tướng trở thành thủ hạ của sứ đồ thứ nhất. Xin hỏi sứ đồ thứ nhất đại nhân, vì sao không chịu lộ mặt trước mọi người? Tên họ là gì? Trong lời nói của Hà Kính Phong mang theo sự bất mãn. Hà Kính Phong cũng không phải là một người có thể dễ dàng trở thành thủ hạ của người khác. Đừng nói là hắn, đám người Hồng Phong, Mạc Tiên Nhai, Hoàng Kim Dịch, Lộ Nguyên Thanh đều là những người có thực lực cao cường. Thanh âm của sứ đồ thứ nhất thư khàn khàn, lãnh đạm nói. Nhìn dáng vẻ này, trong lòng chư vị đối với ta rất có bất mãn. Vậy cũng đúng là bình thường. Bất quá, nếu là làm việc cho chủ nhân, ta hy vọng các vị vẫn là không cần có tâm tư khác, yên tâm làm việc là được rồi. Nói xong, sứ đồ thứ nhất liền đi đến phương hướng 12 tòa miêu trại. Xuân Mị đi vào bên người của Lộ Nguyên Thanh, nhỏ giọng nói. Ngươi thấy sứ đồ thứ nhất này như thế nào? Lộ Nguyên Thanh khẽ lắc đầu nói. Không thể nhìn thấu. Nếu ngươi đấu cùng hắn, có thể có mấy phần nắm chắc? Xuân Mị chớp chớp mắt hỏi. Lộ Nguyên Thanh không có trả lời, ngược lại là đi đến phương hướng 12 tòa miêu trại. Hà Kính Phong sắc mặt rất là khó coi. Hắn là thân phận gì? Đã từng là thánh chủ thánh giáo, là nhân vật số 1 số 2 trong ma đạo, hiện giờ trở thành sứ đồ cũng liền thôi. Rốt cuộc chủ nhân sau lưng thực lực đích xác khủng bố đến cực điểm, nhưng hiện tại lại chạy ra một sứ đồ thứ nhất này là có ý tứ gì? Ai cũng đều có thể đến trên đầu mình tắc oai tắc quái sao? Nghĩ vậy, trong lòng của Hà Kính Phong cũng là thầm hạ quyết tâm, quay đầu lại phải nghĩ biện pháp làm cho sứ đồ thứ nhất này lộ ra diện mạo, để cho gia hỏa này biết chính mình cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người đến bóp. Sứ đồ thứ nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua, những sứ đồ khác đều có các loại tâm tư riêng. Hắn cười nhạt trong lòng một chút. Sứ đồ thứ nhất cũng không có đem những người trước mặt này đặt ở trong mắt. Không sai, liền tính những người như Lộ Nguyên Thanh thêm vào, hắn cũng không có để trong lòng. Từ trong khe núi đi ra, nhìn đến cảnh sắc tú lệ bên ngoài, sứ đồ thứ nhất chỉ để lộ ra hai mắt kia, nhưng lại tràn đầy hương vị nói không nên lời. Dương gian, ta đã trở lại. Đoàn người đi tiếp sau lưng của sứ đồ thứ nhất, đi tới miêu trại Cách Viu. Miêu vương Cách Viu đã sớm dẫn theo đông đảo cao thủ trong miêu trại Cách Viu của hắn, cùng với 11 miêu vương của những miêu trại khác, tất cung tất kính đứng ở trước nhà sàn, chờ đợi sứ đồ thứ nhất đến. Trước khi chủ nhân phía sau của bọn họ chưa có hoàn toàn xuất hiện, sứ đồ thứ nhất đó là hóa thân của người đó. Sứ đồ thứ nhất ăn mặc một thân áo đen, khi xuất hiện, 12 miêu vương toàn bộ cung kính quỳ xuống thi hành đại lễ. Khi những sứ đồ khác đến, đều không có phần vinh dự này. Sứ đồ thứ nhất nhàn nhạt nói: Sứ đồ cùng ta tiến vào, những người khác không được đi vào. Bước chân của hắn một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp tiến vào bên trong nhà sàn. Đám người Lộ Nguyên Thanh cũng đi theo vào. Trong đại sảnh nhà sàn, sứ đồ thứ nhất ngồi xuống ghế trên, những người khác đều tự tìm vị trí ngồi xuống ở hai bên sườn. Ánh mắt sứ đồ thứ nhất nhìn xuống mọi người phía dưới nói: Dương gian hiện giờ là tình huống như thế nào? Nói về tình hình sau khi Trảo Yêu Cục cùng với Ma Đạo đại chiến xem. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lộ Nguyên Thành khinh thường tới làm việc như vậy. Hà Kính Phong càng là âm thầm suy tư xem làm như thế nào có thể thể hiện oai phong với sứ đồ thứ nhất này. Làm sao có thể đứng ra? Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Tiên Nhai trở thành sứ đồ vốn là có chút ngoài ý muốn, cho nên cũng không có ý tứ muốn đứng ra giải thích. Chỉ có Xuân Mị lúc này đứng lên, cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chắp tay nói: Sứ đồ thứ nhất, lúc trước Trảo Yêu Cục cùng với Ma Đạo đại chiến, Ma Đạo đại thương nguyên khí. Những việc này thật ra cũng không phải chỉ có một mình Xuân Mị nói, Hồng Phong ngẫu nhiên cũng nói thêm vài câu, mà Hà Kính Phong cũng nói không ít. Hắn rốt cuộc lúc trước đã tham dự không ít chuyện trong đó. Những việc này tổng cộng nói ước chừng 2 giờ. Sau khi nói xong, sứ đồ thứ nhất nhắm hai mắt, không có ý tứ muốn nói chuyện, hiển nhiên là đang tiêu hóa những tin tức vừa rồi mình đã nghe được. Mà những người khác cũng lặng lặng chờ đợi. Sứ đồ thứ nhất này hiện giờ lần đầu gặp mặt, khẳng định là muốn bố trí một ít nhiệm vụ, hoặc là nói liền tính là không có nhiệm vụ cũng sẽ nghĩ cách ra ngoài với mấy người bọn họ mới đúng. Sứ đồ thứ nhất nhắm mắt, qua 20 phút lúc này mới mở miệng nói: Nói cách khác, hiện giờ ở bên ngoài, thế lực ma giáo lớn nhất là Thiên Cơ lão nhân của Thiên Cơ Môn, cùng đám người phiên giới cùng Trung Bảo Hiến lãnh đạo Phật Sát giáo sao? Không sai, Thanh Phong Quan cùng với Thánh Mẫu giáo phía trước đánh sâu vào Trảo Yêu Cùng, bị Vô Cửu dẫn người tiêu diệt. Xuân Mị gật đầu. Thời điểm sứ đồ thứ nhất nghe được điều này, hai mắt toát ra một tia thần sắc không thể giải thích. Sứ đồ thứ nhất mở miệng nói: Nghĩ cách sắp sửa khống chế Thiên Cơ Môn cùng với Phật Sát giáo. Ta đã thử qua, Lộ Nguyên Thanh mở miệng nói. Bất quá bọn họ cũng không có ý tứ muốn ở dưới người khác. Sứ đồ thứ nhất liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt nói: Bọn họ không muốn ở dưới người khác, dùng chút thủ đoạn liền được rồi. Mọi người đồng thời hướng về sứ đồ thứ nhất nhìn lại, đều có chút không rõ nguyên do, không rõ sứ đồ thứ nhất này đến cùng là có ý tứ gì. Dùng chút thủ đoạn? Dùng thủ đoạn gì mà có thể làm cho Phật Sát giáo cùng với Thiên Cơ Môn thần phục đám người bọn họ? Tuy rằng một đám người bọn họ thực lực đủ để càn quét Phật Sát giáo cùng với Thiên Cơ Môn, nhưng thu nạp một thế lực tuyệt đối không phải nắm tay của người cứng là có thể làm đối phương thuần phục. Nếu đối phương chỉ là ngoài miệng nói phục nhưng trong lòng không phục, như vậy đừng nói giúp người làm việc, quay đầu lại người phân phó sự tình gì không chừng còn sẽ bị người ta ngầm chơi xấu. Hà Kính Phong nhịn không được lạnh giọng nói: Sứ đồ thứ nhất, ngươi thật sự là chủ nhân phái tới, nhưng chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Sứ đồ thứ nhất hỏi: Như thế nào, chủ nhân nói ngươi cũng không nghe sao? Hà Kính Phong nói: Chủ nhân nói, ta đương nhiên nói gì nghe nấy, nhưng ngươi dựa vào cái gì tới chỉ huy chúng ta? Ngươi muốn như thế nào? Sứ đồ thứ nhất hỏi. Hà Kính Phong nói, đơn giản, ngươi so chiêu với chúng ta, có thể thắng được chúng ta liền nghe ngươi nói, nếu không thắng được... Nhàm chán. Sứ đồ thứ nhất khinh thường nói, hữu dũng vô mưu, khó trách thánh giáo lúc trước cục diện rất tốt cũng suy tàn ở trong tay ngươi. Ngươi nói cái gì? Trên trán của Hà Kính Phong nổi lên gân xanh. Thánh giáo suy tàn ở trong tay hắn là khúc mắc cho tới nay của hắn, cũng là vảy ngược của hắn. Nghe sứ đồ thứ nhất nói như thế, hắn rốt cuộc là nhịn không được, trên người dần dần lộ ra vảy, sau lưng vươn ra hai cánh, thiên ma hóa tầng thứ hai. Đi tìm chết đi! Hà Kính Phong hướng về phía sứ đồ thứ nhất liền phóng tới. Những người khác cũng không có ngăn đón, bọn họ cùng với Hà Kính Phong quan hệ cũng chẳng ra gì, huống chi bọn họ còn muốn nhìn một chút sứ đồ thứ nhất này đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Nếu như kẻ không có đầu óc như Hà Kính Phong đi thăm dò, những người khác cũng là mừng rỡ xem náo nhiệt. Hà Kính Phong thật sự là hạ sát thủ, uy thế cực mạnh. Sứ đồ thứ nhất bất động đứng ở tại chỗ, nói ra, nếu như người muốn giết Lâm Hiểu Phong, liền thành thật nghe ta nói. Thân thể của Hà Kính Phong cứng lại ở giữa không trung, hắn có chút không thể tưởng tượng nhìn sứ đồ thứ nhất trước mắt. Bạo nộ trên người hắn thế nhưng ngừng lại. Người có biện pháp giết chết Lâm Hiểu Phong? Lộ Nguyên Thanh nhìn về phía của sứ đồ thứ nhất, đôi mắt tản ra vẻ bất mãn. Liền tính là Hà Kính Phong cũng không dám ngay trước mặt hắn nói muốn giết Lâm Hiểu Phong, nếu không hắn nhất định sẽ đến thu thập một trận. Sứ đồ thứ nhất nói, Hà Kính Phong, trước tiên cho người một nhiệm vụ, đi đem Thiên Cơ Môn nắm giữ tới trong tay. Thực lực Thiên Cơ lão nhân cũng không kém so với ta bao nhiêu. Hà Kính Phong trầm khuôn mặt nói, để cho ta một mình đi sao? Loại chuyện này nhiều người cũng vô dụng. Trong ánh mắt của sứ đồ thứ nhất toát ra cơ trí. Ngươi lại đây. Tiếp theo, sứ đồ thứ nhất nhỏ giọng ở bên tai của Hà Kính Phong nói ra. Sau khi Hà Kính Phong nghe xong sứ đồ thứ nhất nói, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khi nhìn về phía của sứ đồ thứ nhất, bên trong đôi mắt thế nhưng mang theo một tia sợ hãi. Được rồi, đi làm đi. Sứ đồ thứ nhất tùy ý phất tay. Vâng. Hà Kính Phong gật đầu rời đi. Phía trước còn đối với sứ đồ thứ nhất cực kỳ bất mãn. Thế nhưng sau khi Hà Kính Phong nghe xong sứ đồ thứ nhất nói mấy câu, thái độ liền xoay chuyển 180 độ. Những người khác cũng rất là tò mò, sứ đồ thứ nhất này đến cùng đã nói gì cho Hà Kính Phong. Sứ đồ thứ nhất lại bảo Hồng Phong đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Hồng Phong liếc mắt nhìn sứ đồ thứ nhất một cái, tiếp theo cũng xoay người rời đi. Chúng tôi thì sao? Xuân Mị tò mò hỏi. Nàng quá tò mò sứ đồ thứ nhất đến cùng phân phó cho Hồng Phong cùng với Hà Kính Phong như thế nào. Bất quá khi hai người này ra cửa, ánh mắt đều có chút không thích hợp. Sứ đồ thứ nhất nói, hai người bọn họ đủ để thu thập Thiên Cơ Môn cùng Phật Giá Giáo, các người hãy cứ ở chỗ này chờ đợi là được. Ta có lời muốn đơn độc nói cùng hắn. Lộ Nguyên Thanh đứng lên đối với những người khác nói. Sau khi mấy người Xuân Mị, Hoàng Kim Dịch, Mạc Thiên Nhai nghe xong lời này liền xoay người rời đi. Lời này của Lộ Nguyên Thanh đã muốn bọn họ rời đi, bọn họ cũng sẽ không biết điều mà lưu lại. Sứ đồ thứ nhất nhìn Lộ Nguyên Thanh nói, có cái gì nói cùng ta? Lộ Nguyên Thanh nói, ngươi không phải là đối thủ của Hà Kính Phong, thậm chí thực lực của ngươi kém cỏi đến cực điểm. Sứ đồ thứ nhất nhàn nhạt hỏi, ngươi dùng cái gì thấy được? Đã nhìn ra được ngươi là người thông minh. Lộ Nguyên Thanh nói, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, phía trước Hà Kính Phong nhằm về phía của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ đem hắn thu thập một trận, đưa ra một đòn phủ đầu. Sứ đồ thứ nhất nói, cũng có khả năng ta không thích đánh đánh giết giết thì sao? Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt nói, không thích đánh đánh giết giết, không phải là dưới tình huống như vậy còn không ra tay. Hà Kính Phong nhìn về phía ngươi, ngươi lại lập tức dùng Lâm Hiểu Phong tới rời đi lực chú ý của Hà Kính Phong đối với ngươi. Đương nhiên, việc này cũng chỉ là suy đoán của ta. Sứ đồ thứ nhất nghe thế khẽ gật đầu. Nghe đồn Lộ Nguyên Thanh thực lực siêu phàm, hiện giờ vừa thấy người cũng rất là thông minh, so với loại ngu xuẩn như Hà Kính Phong kia lợi hại hơn nhiều. Người còn không có trả lời vấn đề của ta đâu. Lộ Nguyên Thanh cười nói, thực lực của người rất kém cỏi đi. Sứ đồ thứ nhất không có chính diện trả lời vấn đề này, ngược lại nói, trên thế giới này đao giết người lợi hại nhất trước này liền không phải thực lực cá nhân. Tuy rằng không có trả lời chính diện vấn đề này, nhưng cũng xem như đáp lại. Nghe hắn nói như thế, Lộ Nguyên Thanh mở miệng nói, nếu như người dám ra tay đối với tiểu sư đệ của ta, ta nhất định không tha cho người. Sứ đồ thứ nhất nói, không phải ta không buông tha ai, ai có thể sống sót đều ở bên trong lốc xoáy của đại cục, có thể tại bên trong chàng lốc xoáy này bảo mệnh được liền không dễ, người vẫn là lo lắng cho chính mình đi. Trạng vạng ngày hôm sau, sắc trời đã dần dần tối xuống. Cổng đại học thể dục Thành Đô, người đến người đi rất nhiều, náo nhiệt phi phàm, không đếm được có bao nhiêu tiệm ăn ngoài cửa, khí thế ngất trời. Ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần Vượng Tài lúc này đang ngồi ở trong một quán ăn khuya đang ăn cơm. Lâm Hiểu Phong đã đem tình huống bên phía chùa Cầu Tháp truyền đạt tới cho Vu Cửu, hơn nữa để cho bên phía Vu Cửu nghĩ ra cách tìm tung tích của hai viên xá lợi tử còn lại kia. Mà hắn chuẩn bị sau hai ngày nghỉ ngơi đi tới địa phủ xem có thể gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát, do hỏi xem có biện pháp cứu Hạng Chu hay không. Đã lâu không có tới quán ăn khuya thế này. Đang ăn đồ ăn, trên mặt Giác Trần có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Dẫu cuộc rời đi trần thế đã rất lâu rồi, hắn đều thật nhiều năm không có xuống núi. Ở trên núi mỗi ngày cũng chỉ ăn một chút rau xanh thanh đạm, sao có thể so sánh được với đồ ăn phong phú trong quán ăn khuya lúc này. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, tôi nhớ rõ thời điểm cậu mới vừa cùng tôi xuống núi đó là đến Thành Đô. Đúng vậy. Giác Trần gật đầu, trong lòng hắn cũng tràn đầy cảm khái. Thời điểm lúc trước mới vừa đi theo Lâm Hiểu Phong xuống núi, cái gì cũng đều không biết, đi theo Lâm Hiểu Phong chạy lung tung khắp nơi. Tuy rằng khi đó có chút choáng váng, nhưng từ sâu trong lòng tới nói, đó là một đoạn thời gian hắn vui vẻ nhất, vô lo vô nghĩ nhất. Sau khi mấy người cơm nước xong, tìm một khách sạn nghỉ ngơi, sau đó liền ở tại Thành Đô chơi hai ngày. Hai ngày qua đi, bên phía Vu Cửu cũng chưa tìm ra được tung tích của hai viên xá lợi tử kia. Lâm Hiểu Phong liền quyết định không có chờ đợi nữa. Nguyên bản hắn chuẩn bị qua hai ngày liền xuống địa phủ, chính là bởi vì lo lắng sau khi mình xuống địa phủ, bên phía Vu Cửu tìm ra tung tích của xá lợi tử. Bất quá thời gian hai ngày này cũng chưa thể tra ra, ngắn ngủi trong mấy ngày hẳn là cũng sẽ không có kết quả. Đương nhiên Trảo Yêu Cục lại không phải chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong. Hắn xuống địa phủ, một khi Trảo Yêu Cục tìm được tung tích của xá lợi tử rồi, cũng sẽ phái những người khác đi. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên tâm, rốt cuộc phiên giới cùng với chính mình là đại địch, hắn định ngăn cản phiên giới lấy được xá lợi tử, đương nhiên là sẽ tận tâm tận lực. Về phần những người khác, chỉ sợ cũng không chắc có thể tận lực như vậy. Buổi sáng ngày thứ ba, Lâm Hiểu Phong liền để Giác Trần cùng với Vượng Tài đi vào trong phòng khách sạn của mình. Lâm Hiểu Phong đối với Vượng Tài cùng Giác Trần nói, các người lên ở lại nơi này chờ tôi là được. Ta đi cùng ngươi, ta còn chưa có nhìn thấy địa phủ đến cùng trông như thế nào đâu. Vượng Tài có vẻ rất tò mò nói. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Gia hỏa ngươi thật đúng là kỳ lạ, có muốn nhìn địa phủ trông như thế nào? Yên tâm đi, về sau ngươi khẳng định có cơ hội nhìn thấy. Đây là ngươi nguyền rủa ta chết sao? Vượng Tài chừng hắn một cái. Ngươi đã quên ta là ma vương, cho dù chết cũng sẽ không đi địa phủ. Giác Trần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi, sẽ có nguy hiểm sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, bên phía địa phủ tôi cũng không có kẻ thù gì, sẽ không có nguy hiểm. Đúng rồi, nếu quay đầu lại phiên giới từ chùa Cổ Tháp ra tới, hơn nữa Trảo Yêu Cục tra được tung tích của xá lợi, còn phải phiền thoái cậu nghĩ cách đem viên xá lợi tử kia lấy được đến tay. Lâm Hiểu Phong đối với Giác Trần nói. Giác Trần có ngộ tính phân hiệu cao như thế, đối với việc lấy được xá lợi tử khẳng định có trợ giúp rất lớn. Giác Trần gật đầu, yên tâm, việc này không thành vấn đề. Nếu đã quyết định không sang lánh trần thế như vậy, chỉ cần Lâm Hiểu Phong đưa ra thỉnh cầu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phần hiệu hiện giờ của Giác Trần, nói thật, người có thể giết chết hắn cũng hoàn toàn không có nhiều. Đa tạ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Vượng Tài một cái. Về phần giao hỏa ngươi, liền vẫn luôn ở chỗ này, chờ ta từ địa phủ trở về đi. Vượng Tài có chút bất mãn, nhưng lại cũng không có nhiều lời. Hắn đối với địa phủ tràn ngập tò mò, cũng muốn đi địa phủ nhìn xem, nhưng rốt cuộc thực lực của hắn kém thành cái dạng này rồi. Sau khi đến bên trong địa phủ, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho Lâm Hiểu Phong cho phải một đống chuyện phiền toái. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, liền nhắm hai mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong bất chi bất giác, Lâm Hiểu Phong đã đi tới bên trong giường cây chung quanh vãng sinh sản. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh, bên trong giường cây này hiển nhiên liền có cô hồn dã quỷ xuất hiện, mờ mịt đi đến phương hướng vãng sinh sản. Sau khi Lâm Hiểu Phong tìm phương hướng một chút, liền nhanh chóng chạy đến vãng sinh sản. Thực mau, Lâm Hiểu Phong lên đi tới cửa của khách điếm cổ xưa này. Cửa khách điếm đang đứng một ông xoa. Ông xoa này tươi cười để mặt đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong từ trong rừng cây đi ra, lại đánh giá trên mặt của hắn mấy lần, lúc này mới đi tới nói. Xin hỏi là Lâm Thượng Tá phải không? Xin chào. Lâm Hiểu Phong cũng không có bất ngờ. Trước khi xuống địa phủ, Vô Cửu liền trước tiên thông báo cho người của Trảo Yêu Cục tại bên trong địa phủ tiếp ứng. Người của Trảo Yêu Cục cho dù chết tại trong địa phủ cũng có thể làm được chức vị âm xoa. Lúc này người trước mặt tên là Tử Đông, đúng là một trong những nhóm thành viên đầu tiên của Trảo Yêu Cục. Đương nhiên, tuy rằng hắn là một trong những thành viên của Trảo Yêu Cục, nhưng Lâm Hiểu Phong cùng với hắn trước kia cũng không quen biết, cũng là lúc đến địa phủ này để Tử Đông tiếp đái, lúc này mới tiếp xúc. Tôi tên là Tử Đông, là nhóm thành viên đầu tiên của Trảo Yêu Cục. Tử Đông giới thiệu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thân phận người này, khách khí cùng hắn hàn huyên một chút. Hai người đi vào bên trong vãng sinh sản. Lúc này hai người bọn họ nói chuyện phiếm, đơn giản đó là một chút sự tình lúc trước khi thành lập Trảo Yêu Cục. Tiến vào vãng sinh sản, bên trong không ít quỷ hồn nhìn thấy có âm xoa tiến vào đều có chút sợ hãi. Hai người tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, Từ Đồng lúc này mới mở miệng dò hỏi. Đúng rồi, Lâm Thượng Tá, lần này cậu tới nghe nói là muốn tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Ừ, Vũ Kiều đều đã nói qua cho anh rồi chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Đông gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Thật không dám giấu giếm, muốn liên hệ Địa Tạng Vương thật sự là rất khó. Bên trong địa phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không phải là ai muốn thấy là có thể thấy. Trừ bỏ Thập Điện Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, chỉ sợ những người khác căn bản là không thấy được tung tích của Địa Tạng Vương. Lúc trước Lâm Hiểu Phong có thể gặp được Địa Tạng Vương cũng là bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ động hiện thân mà thôi. Nếu lúc trước Địa Tạng Vương không chủ động hiện thân để cho Lâm Hiểu Phong tìm, căn bản là không có khả năng tìm được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía của Từ Đông hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Lần này tôi tìm Địa Tạng Vương là bởi vì... Biện pháp chỉ có một. Từ Đông nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Chỉ có thể là Địa Tạng Vương chủ động xuất hiện tìm cậu. Cậu muốn chủ động tìm kiếm Địa Tạng Vương Bồ Tát là không có khả năng. Để Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ động tìm tôi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được nắm tóc của mình. Làm như thế nào mới có thể để cho Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ động gặp mình? Chẳng lẽ phải nháo chuyện tại địa phủ? Tuy rằng bản lĩnh của mình hiện giờ đã cực mạnh, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn có một ít tự hiểu lấy mình. Hắn không có bản lĩnh giống như Tôn Ngộ Không trước kia, vẫn là không dám đại náo địa phủ. Thế nhưng trừ bỏ biện pháp này, còn có biện pháp gì khác có thể làm Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ động hiện thân gặp mình đây? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ trầm tư. Hoặc là cậu có thể để cho Hắc Bạch Vô Thường hoặc là Thập Điện Diêm Vương giúp cậu nói với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ Đông nói. Chẳng qua liền tính là bọn họ nói hộ, Địa Tạng Vương Bồ Tát không muốn gặp cậu vẫn như cũ là sẽ không gặp. Nếu như muốn gặp cậu, không cần cậu chủ động tìm kiếm, hắn lại sẽ chủ động xuất hiện. Lâm Hiểu Phong nhịn không được gãi gãi đầu. Hắn suy nghĩ một trận, cũng không nghĩ ra biện pháp có thể làm Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ động gặp mình. Xin Từ huynh giúp ta liên hệ Bạch Vô Thường đại nhân một chút. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Không có biện pháp. Nếu nghĩ không ra biện pháp làm cho Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ động gặp mình, Như vậy cũng chỉ có thể để cho Bạch Vô Thường đi thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện thân. Không nghĩ tới lời này mới vừa nói xong, bên tai hắn lại truyền đến thanh âm của Địa Tạng Vương: Lâm Hiểu Phong, ra khỏi Vãng Sinh Sạn, đi thẳng. Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát đã biết chính mình tới địa phủ. Thấy trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra biểu tình ngây người, Từ Đông ở bên cạnh nhìn không được mở miệng dò hỏi: Lâm Thượng Tá, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nghe thấy thanh âm của Từ Đông, lúc này mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng vẫy vẫy tay: Không không, không có gì, tôi đi ra ngoài một chuyến. Nếu như Địa Tạng Vương lặng lẽ truyền âm cho chính mình, để chính mình đơn độc gặp hắn, hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng cùng mình. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy ra khỏi Vãng Sinh Sản, sau đó trực tiếp đi theo phương hướng đối diện Vãng Sinh Sản. Đi ước chừng gần nửa tiếng đồng hồ, dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong đều cảm thấy thật nhàm chán. Rốt cuộc phía trước chậm rãi xuất hiện một đạo Phật quang kim sắc. Địa Tạng Vương ăn mặc một thân tây trang màu đen, chắp tay sau lưng, đứng ở dưới một gốc cây đại thụ, im lặng không hề cử động. Lâm Hiểu Phong kính chào Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lâm Hiểu Phong cung kính hướng về phía của Địa Tạng Vương Bồ Tát hành lễ. Bên trong hai mắt của Địa Tạng Vương mang theo một vẻ sầu lo, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nói ra: Người tới là vì việc muốn làm Hạng Chu sống lại sao? Vâng. Lâm Hiểu Phong không chút do dự gật đầu. Địa Tạng Vương mặt không biểu tình nói: Lâm Hiểu Phong, người có biết người chết phân làm ba loại không? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Nguyện nghe kỹ càng. Loại thứ nhất, đó là hồn phách ly thể, cũng chính là tử vong trên ý nghĩa truyền thống. Sau khi bọn họ chết, đi vào địa phủ, chuyển thế đầu thai, tái thế làm người. Địa Tạng Vương chắp tay sau lưng nói. Loại thứ hai là hồn phi phách tán, ba hồn bảy phách bị đánh tan. Địa Tạng Vương chỉ vào không trung xám xịt của địa phủ. Bớt quá, sau khi hồn phách tàn mất, liền sẽ ngưng tụ thành một đám mây xám ở phía trên địa phủ. Cho nên mặc dù là hồn phi phách tán, ở ý nghĩa nào đó cũng có thể sống lại, chẳng qua so với hồn phách ly thể càng thêm khó khăn hơn ngàn lần. Địa Tạng Vương dừng một chút nói tiếp. Mà Hạng Chu tử vong lại là loại thứ ba. Lâm Hiểu Phong sắc mặt bình tĩnh, cũng không có nói cái gì, bất quá trong lòng cũng là ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Loại thứ ba, đó là hồn phách tiến vào bên trong vùng biển hắc ám. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Chính là vùng biển bên trong vực sâu hắc ám hay sao? Không sai. Địa Tạng Vương gật đầu. Vậy tôi sẽ đi vực sâu hắc ám, đem hồn phách của Tiểu Chu tìm ra từ trong vùng biển hắc ám, không phải có thể được rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người nghĩ quá đơn giản rồi. Địa Tạng Vương lắc đầu nói. Vùng biển hắc ám vô biên vô tận, ngươi làm như thế nào tìm kiếm được đây? Liền tính là bá chủ của vùng biển hắc ám cũng không có khả năng chuyên môn tìm kiếm được một cái hồn phách. Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng lẽ liền không có chút biện pháp nào sao? Địa Tạng Vương nói. Chỉ có ma thần mới có thể đem hồn phách trong vùng biển hắc ám gọi trở về. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Thật sao? Hiện giờ ma thần đã bị hắn thả ra, chỉ cần hắn đi vực sâu hắc ám, tìm kiếm được ma thần là có thể làm được. Địa Tạng Vương lại không hề nhắc tới chuyện này, mà là nói. Lâm Hiểu Phong, người đối với ma thần hiểu biết vẫn là quá ít. Địa Tạng Vương thở hắt ra nói. Lần này để cho ngươi lại đây là có một chuyện muốn để ngươi làm. Về phần việc làm Hạng Chu sống lại, tạm thời buông đi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong trầm khuôn mặt nói. Chỉ cần Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp tôi làm Tiểu Chu sống lại, bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng không từ chối. Nhưng hôm nay ngài lại nói muốn cho tôi đi làm việc khác, từ bỏ việc làm Tiểu Chu sống lại sao? Nếu người trước mắt không phải là Địa Tạng Vương, sợ rằng Lâm Hiểu Phong đã xoay người liền đi rồi. Địa Tạng Vương nói. Việc mà ta muốn cho ngươi làm chính là không thể để cho 12 sứ đồ mở rộng thế lực ở Dương Gian. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới Địa Tạng Vương sẽ đột nhiên nói ra việc này. Rốt cuộc Dương Gian cùng với địa phủ ở rất xa nhau, thời điểm trước kia Địa Tạng Vương tung hoành thánh đạo, chỉ sợ cũng không chú ý tới sự tình ở Dương Gian chút nào. Tại sao giờ lại đột nhiên quan tâm tới việc này? Hơn nữa 12 sứ đồ tuy rằng xuất hiện, nhưng cho tới nay giống như đều rất thần bí, cũng không có ý tứ gì muốn mở rộng thế lực. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là thần sắc khó hiểu. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, rất nhiều chuyện hiện tại còn không thể giải thích cho mọi người. Về phần hồn phách của Hàng Chu ở trong vùng biển hắc ám, muốn đem nàng cứu ra chỉ có ma thần mới có thể làm được. Lâm Hiểu Phong nói, tôi đi tìm ma thần để hắn giúp tôi cứu Tiểu Chu ra không phải được rồi sao? Địa Tạng Vương lắc đầu, bên trong hai mắt tất cả đều là ý vị sâu không lường được. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch ta sao lại để cho ngươi tạm thời từ bỏ cứu Hạng Chu. Không sai biệt lắm, Địa Tạng Vương nói, ngươi trở về Dương Gian đi. Thấy Địa Tạng Vương đều đã hạ lệnh đuổi khách, Lâm Hiểu Phong cũng không có khả năng tiếp tục ăn vạ ở nơi này cầu xin Địa Tạng Vương cứu Hạng Chu. Dẫu còn lời nói cũng đã nói rất rõ ràng, huống chi Địa Tạng Vương còn không nhàm chán đến mức bịa ra chuyện hồn phách của Hạng Chu ở trong vùng biển hắc ám tới lừa gạt chính mình. Nếu Địa Tạng Vương đều đã nói như vậy 89/10 chính là có một chuyện như vậy. Đa tạ Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi đây liền cáo từ trước. Lâm Hiểu Phong cũng không có trực tiếp trở về Dương Gian, mà là tới Vãng Sinh Sản cáo từ Từ Đông, sau đó mới trở về Dương Gian. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, trong ánh mắt của Địa Tạng Vương tràn đầy thần sắc lo lắng. Biến số càng ngày càng nhiều, thế đạo càng ngày càng loạn. Địa Tạng Vương thở dài, hy vọng Dương Gian đại loạn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến địa phủ. Nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền nhắm hai mắt, biến mất ở bên trong rừng cây này. Lâm Hiểu Phong đột nhiên mở ra hai mắt, lúc này vẫn như cũ, đang nằm ở bên trong phòng khách sạn. Hắn từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Tiếp theo, nhìn lướt qua bên trong phòng, Giác Trần cũng không có ở trong phòng, ngược lại là Vương Tài ghé vào mép giường, cầm di động của mình chơi trò chơi. Thấy Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, Vương Tài nhìn qua nói, đã trở lại sao? Tôi đã đi địa phủ mấy ngày? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vương Tài nói, 3 ngày. Nhanh như vậy liền đã 3 ngày rồi? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Giác Trần đâu? Lâm Hiểu Phong mở miệng do hỏi. Vương Tài nói, ngày hôm sau khi ngươi đi địa phủ, hắn liền rời đi. Hình như là bên phía của Trảo Yêu Cục nói có manh mối về Xá Lợi Tử. Về phần cụ thể ta cũng không biết, ngươi vẫn là tự mình gọi điện thoại cho Vô Cửu hỏi một chút đi. Lâm Hiểu Phong đoạt lấy di động trong tay của Vương Tài. Gia hỏa này không có việc gì còn biết chơi game trên di động. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Vô Cửu. Alo. Vô Cửu ở bên kia điện thoại hỏi, Hiểu Phong, cậu đã tỉnh lại rồi sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi, tình huống về Xá Lợi Tử như thế nào rồi? Điều tra ra rồi, một viên Xá Lợi Tử trong đó ở Trung Nguyên Đại Phật. Vũ Kiều nói, Giác Trần đã đi qua rồi. Lâm Hiểu Phong nói, Trung Nguyên Đại Phật sao? Trung Nguyên Đại Phật là bức tượng Đại Phật Như Lai được xây dựng tại chùa Phật Tuyền ở Nghiêu Sơn, huyện Lỗ Sơn, tỉnh Hà Nam. Là bức tượng Phật cao nhất thế giới. Đại Phật có tổng cộng chiều cao là 208 mét, thân cao 108 mét, có thể nói là vô cùng to lớn. Chùa Phật Tuyền ở Nghiêu Sơn là một điểm du lịch chứ danh. Trung Nguyên Đại Phật được xưng là tượng Phật cao nhất thế giới cũng không phải là hư danh. Mặc dù là ở dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Đại Phật ẩn ẩn trên núi. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đã đi tới dưới chân núi Nghiêu Sơn. Vương Tài ở bên chân hắn, hai người theo đường nhỏ bước từng bước lên núi. Lúc này vừa vặn là giữa trưa, dọc theo đường đi du khách tới nơi này rất nhiều, không chỉ là Trung Quốc còn có không ít du khách ngoại quốc đi vào nơi này. Chùa Phật Tuyền tọa lạc ở Nghiêu Sơn, toàn bộ khu du lịch chiếm diện tích hơn 11.000 mẫu đất. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài lúc này tới lối vào chùa Phật Tuyền. Giác Trần ăn mặc một thân tăng bào màu trắng đang đứng ở cửa chùa Phật Tuyền chờ đợi. Trước khi Lâm Hiểu Phong tới cũng đã điện thoại thông báo với Giác Trần, nói chính mình sắp tới chùa Phật Tuyền. Giác Trần nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài đi tới, hắn tiến lại hỏi: đi địa phủ thế nào, nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Lâm Hiểu Phong gật đầu: đã gặp được, chẳng qua tạm thời mà nói còn không có biện pháp làm Tiểu Chu sống lại. Nói đến việc này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là khẽ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ. Giác Trần vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong an ủi nói: về sau luôn có cơ hội. Được rồi, trước tiên nói tình huống hiện tại là như thế nào đi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía tượng Phật cao lớn bên trong chùa Phật Tuyền. Người của Phật Sát Giáo có xuất hiện không? Thời điểm Vũ Cửu tra được Xá Lợi Tử nằm ở Trung Nguyên Đại Phật, bên phía Phật Sát Giáo đương nhiên cũng đã biết được. Giáo Trần lắc đầu nói: ta cũng không rõ ràng lắm, loại sự tình này cậu đi hỏi Vũ Cửu sẽ thích hợp hơn. Đi vào trước nghỉ ngơi, rồi lại nói chuyện sau đi. Giáo Trần chỉ vào phía sau chùa. Chùa Phật Tuyền cùng với chùa Cổ Tháp hoàn toàn chính là hai ngôi chùa có hai phong cách đối nghịch. Chùa Cổ Tháp chính là một loại thuộc về cổ tháp trăm năm, dân cư thừa thớt, thậm chí đều không coi trọng việc người thường đến cung phụng hương khói. Mà chùa Phật Tuyền được xây dựng vô cùng tráng lệ quy mô, bên trong chùa có rất nhiều du khách, tăng nhân ở bên trong đương nhiên cũng rất nhiều. Bất quá những tăng nhân đó làm cho Lâm Hiểu Phong có cảm giác không giống như những tăng nhân mà Lâm Hiểu Phong đã từng nhìn thấy. Tăng nhân như Giác Trần cùng với Phương Trượng Bất Pháp liền không nói, lên tiếng là phiên giới, thậm chí là Cung Trung Bảo Hiến, tuy rằng là người tà đạo nhưng trên người lại biểu lộ hơi thở Phật gia. Tương phản, tăng nhân trong chùa Phật Tuyền này lại toàn bộ bất đồng, thật sự để cho Lâm Hiểu Phong đưa ra đánh giá. Những tăng nhân đó thoạt nhìn càng giống như là tới đây đi làm hơn, chứ không phải là một người thành tâm lễ Phật. Giác Trần ở một bên hình như nhìn ra ý tưởng của Lâm Hiểu Phong, cười nói: phía trước khi ta tới nơi này, Vương Trưởng Giác Hiểu tiếp đãi ta, hắn cũng nói qua cho ta, tăng nhân ở nơi này trên cơ bản đều là sinh viên nhận lời mời tới đây. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu nói: việc này cũng bình thường, xã hội hiện tại này nếu có ai cũng thành tâm lễ Phật giống như cậu, ở trong mắt những người khác mới là quái thai. Giác Trần chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt. Đối với lời mà Lâm Hiểu Phong nói, hắn cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong nói chính là tình hình thực tế. Hiện tại những tăng nhân đó nhận lời mời đến chùa miếu cũng không phải là xem phần hiệu bên trong chùa miếu cao hay không cao, mà là xem tiền lương bên trong chùa miếu có cao hay không. Về phần những giới luật khác, càng là bị những tăng nhân đó quên đến không còn một mảnh. Ban ngày ăn mặc áo cà sa, bọn họ là tăng nhân ôn tồn lễ độ, buổi tối cởi áo cà sa, nói không chừng chính là những dân chơi bên trong các hộp đêm. Giáo Trần hiển nhiên đã đem chùa Phật Tuyền nhìn thấu, ở phía trước dẫn đường, đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài đi đến bên trong Đại Hùng Bảo Điện của chùa Phật Tuyền. Đại Hùng Bảo Điện của chùa Phật Tuyền so với chùa Cổ Tháp không biết đẹp hơn bao nhiêu lần. Toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện có các loại Phật tượng bên trong, quả thực làm người hoa mắt. Diện tích nơi đấy cũng là cực lớn. Khi ba người bọn họ đi vào, có không ít du khách cầm theo máy ảnh hướng về phía những Phật tượng đó chụp ảnh. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, ở bên trong chùa sử dụng máy ảnh ở trên ý nghĩa nào đó kỳ thật là bất kính đối với Phật tổ. Bất quá tăng nhân ở chung quanh lại không có chút ý tứ nào muốn ngăn trở. Sau khi những du khách đó chụp xong đều sẽ ít nhiều cho một ít tiền dầu mè, cũng không có ai cảm thấy tiếc tiền. Một lão tăng râu bạc đứng ở giữa chùa tiếp đãi những du khách đó: Vương Trưởng Giác Hiểu. Giác Trần đi lên trước nói: vị này đó là bằng hiếu mà ta đã nhắc qua cho ngài. Phương Trượng Giác Hiểu cười gật đầu: bằng hiếu của sư phụ Giác Trần, đó là bằng hiếu của ta. Khách nhân đến chùa Phật Tuyền chúng ta, thật sự là làm cho chùa Phật Tuyền chúng ta thật là vinh hạnh. Phương Trượng Giác Hiểu. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: tôi tới bên này du ngoạn, không biết có thuận tiện ở bên trong chùa cư trú một đoạn thời gian hay không. Tới chùa cư trú đó là vì cung phụng Phật mà đến, có gì mà không tiện. Phương Trượng Giác Hiểu nói, liếc mắt nhìn hòm đựng tiền dầu mè một cái, hiển nhiên là muốn ám chỉ cái gì. Lâm Hiểu Phong cười một chút, từ trong ví tiền lấy ra 5.000 tệ đút vào bên trong hòm này. Trên mặt Phương Trượng Giác Hiểu tươi cười càng sâu: khách nhân mời theo ta tới. bỏ vào 5.000 tệ. Đây đã là một số tiền không nhỏ, không nghĩ tới người này lại hào phóng như thế. Vương trưởng Giác hiểu ngay từ đầu giao hảo cùng với Giác Trần cũng là vì Giác Trần đích xác Phật hiệu xuất chúng. Tuy rằng tăng nhân bình thường trong chùa Phật Tuyền không hiểu biết Phật hiệu, những người có thể ngồi vào vị trí phương trưởng đương nhiên không nghiên cứu một ít Phật hiệu sao có thể được đây. Ngay từ đầu Vương trưởng Giác hiểu còn chuẩn bị tùy tiện an bài cho Lâm Hiểu Phong một căn phòng, nhưng thấy hắn ra tay xa hoa liền tự mình mang theo hắn đi tới một gian phòng rất là xa hoa. Phòng này chỉ sợ có diện tích đến 200 mét vuông, bên trong thậm chí còn có một loạt những bức tượng Phật nhỏ. Lâm Hiểu Phong cười nói, căn phòng này thật sự là quá tốt rồi. Người dựa y trang, Phật dựa kim trang. Phương trưởng Giác Hiểu nói, nhìn thoáng qua Giác Trần bên cạnh. Ta một lòng hướng Phật, nhưng thế đạo này gian nan, chỉ có dùng phương pháp này gom tiền mới có thể làm chùa miếu duy trì được. Thật là làm cho sư phụ Giác Trần chê cười. Giác Trần vẫy vẫy tay. Chuyện đó cực kỳ bình thường. Nếu như tôi có một ngôi chùa xa hoa thế này, khẳng định cô sẽ làm giống như phương trưởng. Đương nhiên, đây cũng chính là lời nói khách khí. Nếu là Giác Trần trước đây, có lẽ sẽ tham tài. Nhưng tâm cảnh hiện tại của Giác Trần tuyệt đối không phải loại người tham tài này. Phương trưởng Giác Hiểu nói, trong phòng này cực lớn, hai vị có thể ở tại nơi này, còn chuyên môn có tượng Phật cũng tiện cho hai vị thăm viếng. Mặt khác, nếu có phân phó gì, gọi những tăng nhân bên ngoài giúp hai vị làm là được. Nói xong, Phương trưởng Giác Hiểu liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, Phương trưởng Giác Hiểu, chờ một lát, không biết gần đây chùa Phật Tuyền có người nào quái dị tới nơi này hay không. Lâm Hiểu Phong nhắc tới đương nhiên chính là đám người phiên giới kia. Phương trưởng Giác Hiểu vừa nghe cẩn thận suy nghĩ một trận, lại là lắc đầu nói, không có người nào kỳ quái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.